Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2044, Thần Giới Khái Tự. Không biết cái này nhân ngư tộc Mỹ nhân ngư nữ hoàng, tên gọi là gì đây? Người biết không? Trường Không Vô Kỵ lần nữa hỏi thăm bên người Dimia. Loại này sự tình, dĩ nhiên cũng là rất trọng yếu. Ở lúc cần thiết, tuyệt đối có thể dùng được cho nàng A, gọi là Sophia Nữ Hoàng. Toàn danh quá dài, không nói, ở toàn bộ thiên hạ, nàng là duy nhất có thể uy hiếp ta ra ra người đâu. Nghe nói, có thiên thần trong tam giới, sơ đẳng thiên thần cực hạn thực lực, vạn phần sợ rằng, Dimia, hết sức kính trọng cùng kiêng kỵ nói. Mà Sophia nữ hoàng thực lực, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng có thể thăm dò rõ ràng á. Thiên thần tam giới, là thiên thần chi giới một loại cách nói. Phía dưới cùng nhất giới, xưng là phàm thần giới. Loại này thần, cũng là người lúc này căn nguyên. Có thể phổ thông đi đến cực đoan độ cao. Cao nhất là 12 cánh trình độ, chính là phổ thông thần cực hạn. Mà Sophia có thể ở hạ giới, trực tiếp đi đến loại đáng sợ này trình độ. Phải nói nàng không lợi hại, Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không tin. Bởi vì chủ yếu nhất là Sophia trong thân thể có thể không có bất kỳ thủy chi bổn nguyên ba động. Cứ như vậy còn có thể đi đến đáng sợ như vậy cường độ. Đây mới thực sự là thiên tài a. Phải nói thiên thần trong tam giới thứ hai giới, được gọi là pháp tắc đại thần giới, loại trình độ này thần đâu rồi, đã bắt đầu nắm giữ trong thiên địa pháp tắc, tùy tiện một cái động tác, đều có thể vượt qua ma pháp giới hạn, còn có võ đạo nhục thân hạn chế, mỗi đánh lên một chút, chắp ghép đi ra có thể đều là thế gian lực lượng căn nguyên chỗ. Vì vậy đến đệ nhị tầng thời điểm, căn nguyên tác dụng liền lộ ra không có lớn như vậy, bởi vì các nàng đều biết pháp tắc, đều có thể ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Ngưng tụ mình sở trường căn nguyên đi ra tương đương chỉ bất quá. Nhiều, khẳng định tốt hơn rồi, mà thiên thần trong tam giới tầng cao nhất, tên xưng là sáng thế chí cao thần giới, nơi này thần, thấp nhất đều là nhị thập tứ dực trở lên tồn tại. Bọn họ từng cái cũng có sức sáng tạo lượng, sáng tạo chủng tộc, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo thế giới, sáng tạo hết thảy, bọn họ đều có thể làm cho đi ra. Bất quá nghe nói rất đau xót sự tình là tương đương bọn họ loại này thần không thể dễ dàng rời đi thiên thần trong tam giới tối đỉnh phong. Bởi vì bọn họ lực lượng có thể trong khoảnh khắc nghiền ép bể tan tành phía dưới hết thảy, nếu là bọn họ với minh độ như thế, cưỡng ép đi xuống, khả năng sẽ hy sinh chính mình nguyên hữu một ít lực lượng, hoặc là thể xác mới được, mà ở chí cao thần giới, nghe nói cũng là chiến đấu không ngừng, đủ loại thế lực hỗn hợp chẳng phân biệt được, ai cũng sẽ không dễ dàng dùng phương pháp đặc thù hạ giới. Sợ chết a. Lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ, hắn hai tròng mắt vẫn luôn ở mỹ nhân ngư nữ hoàng trên người, trong miệng cũng ở đây chợt lúc này tự lẩm bẩm, cái này mỹ nhân ngư nữ hoàng, tựa hồ đối với nhân loại thật ghét nha, các nàng bởi vì nàng môn là nhất thánh khiết cùng quang minh, đối với nhân loại ghét cũng không kỳ quái. Nói cho ngươi một cái bí mật, nghe nói nhân loại hôn có thể để cho các nàng liền người lớn, mất toàn bộ mỹ nhân ngư lực lượng. Nói như vậy, người cũng biết tại sao mỹ nhân ngư nữ vương sẽ có một loại cực độ ghét nhân loại cảm giác chứ. Dimia lại nói một cái bí mật, bất quá loại bí mật này cũng không tính được bí mật á. Càng nhiều coi như là một loại truyền thuyết, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trước kia cũng là nghe nói qua. Hơn nữa mỹ nhân ngư nước mắt, nghe nói vẫn có thể sống lại sinh mệnh tương đương cũng không biết thật giả. Liên quan tới chuyện này, Trường Không Vô Kỵ ngược lại là có biện pháp biết được có phải hay không là truyền thuyết. Bởi vì ở bên cạnh hắn, liền đợi một vị siêu cấp lớn lão. Tội ác ma khu, chỉ là hướng tội ác ma khu bên này vòng vo một cái đầu. Tội ác ma khu đã trước tiên bên trong cười ha hả nói. Được rồi, không cần nhìn ta, những thứ đó đâu rồi? Đều là thật, bất quá, ta cũng nhớ một món sự tình. Mỹ nhân ngư thịt, hình như là trong thiên hạ đẹp nhất thịt. So với thần giới những thần kia nhân ăn đều có cảm giác. Ta ngược lại thật ra bỗng nhiên muốn nếm một chút nữa nha. À, ăn mỹ nhân ngư. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt không khỏi trừng một cái. Vị này lão tổ tông khẩu vị thật là không dám tâng bốc. Thần cũng ăn, mỹ nhân ngư cũng ăn. Tính toán một chút, hắn dù sao cũng là trong thiên hạ tà ác nhất tồn tại. Dù là ở nơi này tự mình có chút thay đổi, chỉ sợ cũng hiệu dụng không lớn rồi. Phiết liễu phiết tội ác ma khu, tựa hồ cũng muốn chảy ra nước miếng bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt chuyển hướng một bên khác đi. Ở cái phương hướng này, Trường Không Vô Kỵ thấy được để cho so với hắn so với chán ghét một màn. Bên kia tới một đám người, trên người tất cả đều là hỏa, màu da da đen nhẻm, trên bả vai, trên chân, các vị trí cơ thể lộ ra rất nhiều địa phương, cũng khắc họa đến bò cạp dấu ấn, tràn đầy tà hỏa, mùi vị, chủ yếu hơn còn chưa phải là cái này, khí tức làm cho người ta chán ghét, cũng không coi vào đâu. Bọn họ đám người này tiến tới thời điểm, trên không trung gặp phải ai, đều chưa từng có lễ phép nhắc nhở hoặc là né tránh ý tứ, mà là trực tiếp xông ngang đánh thẳng. Có người không cẩn thận đụng phải, sẽ trực tiếp bị bọn họ tà hỏa đốt tới. Coi như là thất bát giai nhân chạm được rồi tà hỏa, cũng là sẽ trong nháy mắt, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Ngoại tộc người vừa tới, còn không có cái gì động thủ ý tứ đâu rồi. Nhân loại chính mình quá độ những người này, lại đối với nhân loại tứ vô kỵ đạt ngông cuồng. Đây đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, là thập phần không thể tiếp nhận, rác dưới bên trong rác dưới mà thôi. Đương nhiên, nhân loại bình thường môn, khi thấy rõ rồi đám người này sau này, cũng đều tránh né đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt khẽ híp một cái, trợn mắt nhìn đám người này nói, bọn họ tất nhiên chính là hỏa tộc người chứ. Xem ra ta lúc đầu ở Thanh Khâu thời điểm, trực tiếp diệt sạch kia một đám hỏa tộc những tên. Hay lại là chính xác? Hừ, quay đầu lại, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ sát quang. Hỏa tộc xích luyện nơi, ta ngược lại thật ra muốn đánh đoán ở đem tới, cho bọn hắn tới một nghiêng đổ. Ai, hỏa tộc nhân, từ trước đến giờ đều là kiêu ngạo như thế tự phụ. Bọn họ chỉ thờ Phượng Thái Dương cùng hỏa thần căn nguyên. Bất kỳ người nào khác, bọn họ cũng không để tại mắt chung. Dimia nghiêm túc nói, hỏa thần căn nguyên. Trường Không Vô Kỵ nghe được tin tức này sau này, tâm tình lập tức sẽ tới sức lực. Còn lại đủ loại căn nguyên cụ thể ở nơi nào, trước mắt thật đúng là không cách nào nói rõ. Nhưng là hỏa tộc bên trong, lại trực tiếp liền đều biết có hỏa thần căn nguyên lời nói. Vậy thật là một kiện vui vẻ sự tình nha. Bàn tay vào lúc này biến thành quả đấm, vẻn vẹn cầm một chút, Trường Không Vô Kỵ quyết định lẩm bẩm, cái này hỏa tộc, ta nhất định bắt bọn họ khai đao. Vừa mới dứt lời đâu rồi, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ lại đang lúc này vòng vo một chút. Hắn hơi kinh ngạc hỏi thăm bên người Dimia nói, "Uy uy Dimia, ta nói đây mới là đế quốc biên giới đâu rồi?" Làm sao lại gặp nhiều như vậy đại thế lực nhân? Thời không nhai, không phải là đại lục độc nhất chủng tộc loài người thánh địa sao? Tại sao bọn họ cũng sẽ xuất hiện? Cũng muốn chia một chén canh hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.